Mà Thế Đại trở về. Chương 138, ta có thể giết ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn ở trong góc, mọi người để ý cẩn thận đi đến siêu thị lối vào. Nhìn qua đám người kia trùng trùng điệp điệp rời đi, trên mặt mọi người thần sắc đều là một mặt mờ mịt. Mà mấy cái kia có khác sắp tâm người biểu hiện trên mặt thì là càng đặc sắc. Chuyện ra sao? Chuyện ra sao? Ai có thể ra đến nói một chút cái này đến là chuyện ra sao? Vấn đề này phát triển làm sao luôn luôn như thế ra ngoài ý định. Lầu 2 bị Trần thiếu gia hạ lệnh không cho phép đi loạn, Tô Hành hoàn toàn ngốc. Trước đó hắn ngay tại lầu 2 nhìn cả buổi. Khi đó Trần thiếu gia ngay tại bên cạnh hắn. Chỉ bất quá Tô Hành là nhìn rất khẩn trương sợ đánh nhau. Trần thiếu gia thì là cười kém chút đau sốc không? Thẳng đến thượng quan Vũ Hình bỗng nhiên xuất hiện. Cái tên mập mạp này mới lập tức trở nên sắc bén. Không đứng đắn trạng thái trong nháy mắt liền không có. Khiêng thương cùng viên đạn liền lao ra. Lưu lại một mình hắn tại lầu 2 không biết làm sao trong gió lăng loạn. Cái này đến là tình huống như thế nào a? Làm sao nguyên bản thù địch ba đợt người bỗng nhiên liền bắt tay giảng hòa đâu? A không phải, nhảy qua bắt tay giảng hòa một bước này. Trực tiếp kề vai chiến đấu qua. Giờ phút này thượng cửu đệ dáng người bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Hành bên cạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm đi xa chỉ còn lại có một cái bóng lưng người đàn ông đầu trọc. Thanh âm tràn ngập không hiểu. Hà Bồi Nguyên cùng Trình Hiền Quốc bọn họ không nói. Tên đầu trọc này là ai? Cạch, Tô Hành dọa đến cái cằm kém chút chặt khớp. Ngươi không biết hắn a, không biết a. Thượng cửu đệ nhìn qua không khỏi rượu Tô Hành. Không hiểu hắn vì sao như vậy phản ứng. Cái kia Trần thiếu gia biết hắn không? Tô Hành càng ngày càng khẩn trương. Cũng không nhận biết. Thượng cửu đệ hai mắt tràn ngập không hiểu. Ta móa móa móa. Vậy còn không tranh thủ thời gian theo cái tên mập mạp kia nói. Tô Hành lập tức gấp không được. Cái kia đầu chọc muốn không phải chúng ta cái này đám người. Coi như phiền phức. Trên tay hắn vật kia. Cũng không đến a. Làm đối vật lý có sâu đậm nghiên cứu Tô Hành. Lập tức liền nhìn ra cùng vào tay bên trong cái kia đem vũ khí không giống bình thường. Tuy nhiên dáng dấp theo đồ chơi giống như. Nhưng uy lực có thể không thể coi thường. Quảng cáo. A, cái chữ này âm cuối bị kéo rất lợi hại, ý vị thâm trường. Thượng cửu đệ nhàn nhạt vẩy một cái lông mày. Vật kia rất nghiêu bức. Nghiêu bức a, mặc dù là tiểu hình. Nhưng là cũng là cao uy vũ khí a, cái đồ chơi này cái kia đầu chọc mẹ nó đến làm sao làm được. Tô Hành lần nữa lâm vào chính mình vòng lặp vô hạn. Cái này không khoa học a, nhìn lấy líu lo không ngừng Tô Hành. Thượng cửu đệ không nhìn thẳng hắn trở lại Lạc Tiểu Tiểu bên người. Lại cao hơn uy lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng có Sở Hàm lợi hại. Đây không phải nói bừa mà chính là đối Sở Hàm tự tin. Tại siêu thị cùng bệnh viện ở giữa trên một con đường. Giờ phút này Sở Hàm đang đứng tại một cái bốn chỗ ngã ba. Trong tay rìu chữa cháy nắm chặt tại bên người. Hắn đứng đối diện hai nữ nhân. Một lớn một nhỏ. Tiểu cái kia chính là trước kia gặp qua Lý Thế Dung. Mà đại na cái nhìn tựa hồ vừa mới trưởng thành. Dáng người cao gầy tướng mạo đẹp để cho người ta kinh diễm. Nhưng là lúc này Sở Hàm hai mắt lại là nhắm lại. Trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm hàn quang. Lý Thế Dung chỉ có cao hơn 1 mét. Bất quá bây giờ Sở Hàm đã biết cô gái này số tuổi thật sự thực là 15 tuổi. Chỉ bất quá bởi vì một ít tật bệnh mà đình chỉ sinh trưởng. Lại bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến nàng tinh thần không lớn bình thường. Dùng thông tục lời nói mà nói cũng là nhân cách phân liệt. Thật giống như hiện tại. Oa, tỷ tỷ, ta mặc kệ. Ta mặc kệ mà, Lý Thế Dung cả người treo tại nữ nhân trước mắt này trên thân. Liều mạng nũng nịu, Sở Hàm cùng nữ nhân khóe miệng đồng thời quất không ngừng. Như không phải là bởi vì Lý Thế Dung câu nói tiếp theo quá quỷ dị. Giờ phút này tình cảnh ngược lại là giống hai cái người yêu trung gian kẹp lấy một cái đại bóng đèn. Ta mặc kệ, ngươi nhất định muốn giết tên bại hoại này. Ta muốn đem hắn nội tạng lấy ra làm thí nghiệm. Lý Thế Dung nói như vậy, Nữ nhân nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve Lý Thế Dung đầu. Áy náy đối Sở Hàm mỉm cười. Ngươi tốt, ta gọi Tiếu Mộng Kỳ. Sở Hàm bất động thanh sắc nhìn lấy nàng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngươi tên là gì? Tên là Tiếu Mộng Kỳ. Nữ nhân cực kỳ lễ phép. Đối Sở Hàm không nhìn không có bất kỳ cái gì bất mãn. Sở Hàm vẫn không có trả lời nàng. Trong tay dìu chữa cháy càng nắm càng chặt. Hắn gọi Sở Hàm. Ta nghe được cái kia sóng rất lớn nữ nhân gọi như vậy. Lý Thế Dung bỗng nhiên xen vào. Thao, Sở Hàm mặt hoàn toàn hắc. Sóng rất lớn, Tiếu Mộng Kỳ xấu hổ một giây. Ngay sau đó rất nhanh điều chỉnh xong đối Sở Hàm lễ phép gật đầu một cái. Ngươi tốt Sở Hàm, tốt ngươi Tê Dại Tý. Sở Hàm âm thầm ở trong lòng giận chửi một câu. Sở Hàm, còn là vừa vặn vấn đề kia. Tiếu Mộng Kỳ cười nhạt, ngay sau đó hỏi ra một câu nói như vậy. Ta có thể giết ngươi sao? Tiếu Mộng Kỳ lúc nói những lời này đợi. Ngữ khí phong khinh vân đạm liền như là đang hỏi. Ngươi ăn không có, tùy ý làm cho người giận sôi. Mảy may nhìn không ra nữ nhân này trước đây không lâu còn mang theo một đứa bé từ cái kia tràn đầy zombie nằm viện lâu lao ra. Cái này mẹ nó thật sự là hai người bị bệnh thần kinh a. Sở Hàm có chút sụp đổ. Hắn đã bị hai người kia quấn một đường. Tiểu cái kia hung hăng quấn lấy đại yếu nàng giết chính mình. Đại na cái hung hăng dùng như vậy tiểu thư khuê các còn mang một ít thẹn thùng ngữ khí mềm kéo dài hỏi mình. Ta có thể hay không giết ngươi? Nếu là có thể vứt bỏ còn tốt. Mấu chốt là hắn đi đến này hai người này liền đuổi tới đâu? Đã cùng hắn tam điều đường phố bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giờ phút này Sở Hàm vô cùng hối hận trước đó thượng quan Vũ Hinh ném đi cái kia hai chi chấn định tê thời điểm chính mình không có ngăn cản. Cái này hoàn toàn cũng là hai cái nữ nhân điên a. Ngay tại Sở Hàm cùng hai người này rằng có thời điểm. Lão đại, quảng cáo. Sở Hàm lão đại. Lão đại chúng ta tới. Sau lưng truyền đến tầng thứ không cùng kêu lên âm. Rất nhanh liền đến Sở Hàm sau lưng. Sở Hàm dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó nụ cười rực rỡ quay đầu. Nhìn về phía lục tục ngo ngoe đi vào một đám lớn người. Ân không tệ không tệ. Cái này thượng quan Vũ Hinh rất hiểu nha. Nhìn xem đều đến người nào. Trần Thiếu Gia, Hà Bồi Nguyên, Lô Hoành Thịnh, Giang Tả, Trình Hiền Quốc, Diệt Tử còn có không nhận ra cái nào đầu chọc. Trùng hợp như vậy nhiều người như vậy a, đến được tốt đến được tốt. Người liên can vừa chạy tới đã nhìn thấy Sở Hàm cười một mặt khoa trương quay đầu. Nhất thời CKITTT. Tất cả mọi người tốc độ bỗng nhiên một hồi. Lão đại đây là uống nhầm thuốc vẫn là uống nhầm thuốc. Hắn vậy mà tại cười. Hà Bồi Nguyên trợn mắt hốc mồm. Vị này lão quân nhân theo bên cạnh Lô Hoành Thịnh cùng Giang Tả liếc nhau. Ba người bất động thanh sắc đồng thời lui lại một bước. Sở Hàm cái nụ cười này cũng quá quỷ dị. Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử hai người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Sở Hàm làm sao cười như thế khiếp người đâu. Cùng Sở Hàm tiếp xúc lâu nhất Trần Thiếu Gia cũng dọa đến kém chút quay đầu liền chạy. Tại hắn trong ấn tượng Sở Hàm tuyệt đối là một cái ăn nói có ý tứ người. Nghiêm túc để người bên cạnh đều gấp. Nhưng là giờ phút này hắn cười như thế rực rỡ như cùng một đóa hoa. Tuyệt đối là bị cái gì không sạch sẽ đồ. Vật chiếm hữu. Thượng quan Vũ Hinh là một cái duy nhất biết tình huống người. Nhưng là nàng giờ phút này lọc cọc một chút nuốt ngụm nước bọt. Dọa người. Quá dọa người. Sở Hàm sẽ không bị hai cái này nữ nhân điên cho cảm nhiễm a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.